Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ý cong môi cười, dứt khoát không hỏi nữa. Dù sao đây cũng không phải lần đầu anh làm mấy chuyện như thế. Lái xe vượt ngàn dặm chỉ để đến đón cô về nhà. Đặt vào Thẩm Tư Chu thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Trùng hợp quá nhỉ. Ôn Ý ôm chặt bó hoa trong lòng, hơi nghiêng đầu, nhìn anh nói, em cũng đang nhớ bạn trai của em. Bạn trai đoán được rồi, nên đến đây. Thẩm Tư Chu sợ cô ôm hoa bằng một tay sẽ nặng, ra hiệu cô dùng hai tay, rồi ôm eo cô cùng đi vào cổ trấn. Ôn Ý ngẩng tay vuốt nhẹ mấy đóa tulip, đột nhiên nhớ lại lời Tần Tư Nịnh từng nói, liền hỏi anh. Hôm em nhận được offer từ Cảnh Thuận, em cũng nhận được một bó tulip cam, là anh gửi phải không? Thẩm Tư Chu lúc đi ngang qua tiệm hoa thì vô thức mua hoa. Giờ mới chợt nhớ đến chuyện khi trước, trong đầu nhanh chóng lướt qua đủ loại lý do, nhưng không cái nào nghe hợp lý cả. Dù sao thì, rất ít người tặng hoa mà lại chọn tulip màu cam, là anh gửi đấy. Thẩm Tư Chu vẫn thản nhiên như không, giọng nói đầy vui vẻ. Thì ra hôm đó em nhận được offer à? Vậy chẳng phải anh đã vô tình chúc mừng em rồi sao? Ôn Ý liếc nhìn anh, có phần dò xét, anh không biết thật à? Thẩm Tư Chu trả lời đầy lý lẽ. Anh sao mà biết được? Thế thì vô duyên vô cớ, tại sao lại tặng hoa cho em? Chẳng phải hôm đó tình cờ gặp nhau ở quán cà phê sao? Anh nghĩ là bạn cũ lâu ngày không gặp, nên tặng một bó hoa. Anh nói tiếp, hoa tulip cam có ý nghĩa là kỷ niệm đẹp, rất hợp với chúng ta. Lý do này nghe cũng hợp tình hợp lý, nhưng Ôn Ý vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Đi thôi, về khách sạn lấy hành lý. Thẩm Tư Chu nhanh chóng đổi chủ đề. Bây giờ về nhà luôn à? Ôn Ý hỏi. Anh không muốn đi dạo thêm chút à? Không cần. Em đi hết rồi còn gì? Có lẽ đoán được Ôn Ý sẽ nói. Em có thể đi lại với anh. Thẩm Tư Chu liền nói thêm. Anh trước đây từng theo gia đình đến đây rồi. Không thì em nghĩ sao anh tìm được em? Ôn Ý trêu. Là do duyên phận và định mệnh đấy. Thẩm Tư Chu bật cười. Em nói đúng. Là anh lỡ lời. Hai người quay về khách sạn. Ôn Ý và Tần Tư Nịnh ở chung một phòng. Anh không tiện vào, nên đứng ngoài cửa đợi cô thu xếp hành lý xong. Anh nhận lấy vali rồi nói. Đi thôi, em còn chưa chào A Nịnh. Không thể bỏ lại cậu ấy được. Giữa hai người ai bỏ ai còn chưa biết đâu. Em cứ yên tâm đi với anh. Ôn Ý nghe ra được ẩn ý trong lời nói. Liền hỏi. Lẽ nào Tống Trường Nhượng cũng đến rồi? Thẩm Tư Chu đáp, anh ta từng hỏi anh địa chỉ cổ trấn. Vừa nay anh cũng gửi luôn vị trí khách sạn cho anh ta. Anh ta chỉ nhắn lại, được. Nếu Tống Trường Nhượng không định đến thì đã chẳng cần hỏi. Một khi đã nhắn lại như thế, chắc chắn là đang trên đường. Hoặc thậm chí đã đến gần đây rồi. Anh trai em mở mang đầu óc rồi đấy. Còn biết tạo bất ngờ nữa cơ. Ôn Ý cười nói, em thật sự tò mò không biết anh ấy sẽ tặng gì cho A Nịnh. Ngày mai là biết thôi. Thẩm Tư Chu ôm cô đi xuống lầu. Đến bãi đỗ xe, Ôn Ý ngồi vào ghế phụ, kể cho anh nghe những chuyện thú vị mấy ngày qua. Đặc biệt là khi nhắc đến Tống Trường Nhượng thì không nhịn được cười. Anh ấy ban đầu định tặng A Nịnh một cái bình giữ nhiệt làm quà sinh nhật đấy. Em đã mở hộp ra xem rồi. Còn là màu đen nữa cơ. Thẩm Tư Chu tưởng tượng cảnh Tống Trường Nhượng khờ khạo khi yêu. Cũng bật cười theo. Rất giống kiểu quà mà anh ta sẽ tặng thật. Không thể nào. Anh ấy tặng quà cho em đều rất đúng ý em. Ôn Ý cầm túi sách lên. Đưa cho anh xem. Anh nhìn này. Đây là quà sinh nhật Tống Trường Nhượng tặng em. Rất có gu thẩm mỹ. Anh liếc nhìn qua. Đúng là món quà năm nay chính mình đã tặng. Thẩm Tư Chu hắng giọng một cái. Nói, em là em gái. chắc là anh ta đều tra mạng rồi chọn theo. Còn với Tần Tư Nịnh thì khác, là người anh ta theo đuổi, chắc chắn có ý tưởng riêng. Vậy thì ý tưởng của anh ấy đúng là lệch khỏi quỹ đạo đến mấy vạn cây số rồi. Ôn Ý lắc đầu bất lực, rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác. Thẩm Tư Chu thấy cô không nhắc tiếp, thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không sợ Ôn Ý hỏi về món quà. Dù sao Tống Trường Nhượng cũng đã biết, sẽ không vạch trần, có thể mượn danh mãi thế cũng tốt. Cái anh lo là cô đột nhiên phát hiện ra chuyện địa chỉ. Những năm trước, quà đã được gửi thẳng đến Đại học Văn Lâm. Sau khi Ôn Ý tốt nghiệp, cô thuê nhà gần công ty Mộ Tín. Căn nhà đó là do Tống Trường Nhượng xem rồi mới thuê, nên anh biết địa chỉ, điều đó giải thích được. Còn những dịp như Tết Nguyên Đán hay Quốc Khánh, anh sẽ gửi đến nhà của Tống Trường Nhượng ở Tuyên Thành. Dì Tống nhìn thấy tên người nhận là Ôn Ý thì tự nhiên sẽ giao lại cho cô. Chỉ có địa chỉ nhà của Tần Tư Nịnh là Thẩm Tư Chu biết trước cả Tống Trường Nhượng. Khi ấy anh cũng không nghĩ Tống Trường Nhượng lại không biết, nên theo thói quen liền mua một bó tulip gửi đến đó. Hoa tulip mang ý nghĩa kỷ niệm đẹp đẽ, cũng là tình yêu vĩnh cửu, rất hợp với bọn họ. Trên đường đi, Ôn Ý chợp mắt một lúc, mơ về một đêm đông 7 năm trước. Cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh, đứng dưới lầu nhà cô bắn pháo hoa. Cô nhớ rất rõ cảnh đó, có lẽ vì đó là sự an nghỉ duy nhất của cô khi ấy. Sau kỳ thi đại học, vì muốn thoát khỏi ba và anh trai, Ôn Ý chỉ mang theo những món đồ thiết yếu. Trong phòng còn nhiều thứ cô chưa kịp lấy, bao gồm cả món quà sinh nhật năm đó cô mua cho Thẩm Tư Chu, và món quà sinh nhật mà anh tặng cô. Năm đó, chỉ có Hứa Lạc Chi và Thẩm Tư Chu tặng quà sinh nhật cho cô. Lạc Chi tặng một chiếc khăn quàng vì cô rất sợ lạnh. Thẩm Tư Chu thì tặng một đèn tinh dầu, loại đặt làm riêng. Trên đó khắc tên cô và có cả một bức vẽ nhỏ trông rất giống cô. Bức vẽ nhỏ ấy là do Thẩm Tư Chu tự tay vẽ. Ôn Ý suýt chút nữa đã quên mất, hồi cấp 3 anh cũng thích vẽ, chỉ là vì sở thích của anh quá nhiều nên vẽ vời không nổi bật lắm. Từng ấy năm cô không trở về, cũng không biết những thứ đó còn hay đã mất. Lúc mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, Ôn Ý nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ngả về tây, cả bầu trời nhuộm sắc cam đỏ. Ánh hoàng hôn tỏa rộng từ chân trời. Em tỉnh rồi à? Giọng Thẩm Tư Chu dịu dàng. Nhìn ra ngoài xem kìa. Đang nhìn đây, đẹp quá. Ôn Ý bất giác mỉm cười. Đây là đâu thế? Thẩm Tư Chu nói tên địa điểm. Ôn Ý nhớ lúc đến không đi qua chỗ này, liền hỏi. Hình như không phải đường về Giang Thành. Đúng rồi, anh nói, chúng ta đi hẹn hò. Đi đâu cơ? Thẩm Tư Chu ra vẻ thần bí. Bí mật. Ôn Ý bật cười gật đầu. Được thôi, mặt trời lặn rất nhanh. Sau hoàng hôn là màn đêm. Khi trời vừa tối, họ đã đến nơi. Xung quanh không có công trình đặc biệt nào. Ôn Ý không nhận ra đây là đâu. Cô lấy điện thoại ra xem định vị, thì phát hiện đã đến Phan Thành. Phan Thành nằm sát Giang Thành, nổi tiếng với khu phim trường, nơi phục dựng lại kiến trúc các thời Đường, Tống, Minh, và là bối cảnh quay nhiều phim truyền hình nổi tiếng. Là đến phim trường à? Ôn Ý hỏi. Đúng vậy, Thẩm Tư Chu đỗ xe ở bãi gần khu du lịch, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Ôn Ý cũng xuống theo, một tay anh ôm bó hoa, một tay nắm tay cô, bước nhanh về phía cổng khu du lịch. Giờ đi luôn à? Ôn Ý tưởng là tối nay ở đây, sáng mai mới đi chơi. Thẩm Tư Chu hiểu ý cô, liền nói, khu này rộng lắm, anh mua vé 2 ngày, mai mình vẫn vào chơi được. Ban ngày có biểu diễn, ban đêm đèn đuốc rực rỡ. Họ vào trong khu sau khi kiểm vé. Thẩm Tư Chu ngẩng cổ tay nhìn đồng hồ, khẽ nói, sắp đến giờ rồi. Giờ gì cơ? Ôn Ý hơi ngơ ngác. Giờ lãng mạn, Thẩm Tư Chu khẽ nhếch môi cười, hỏi cô, em tin anh không? Ôn Ý không hiểu rõ, nhưng nếu là Thẩm Tư Chu, thì chỉ cần được ở cạnh nhau cũng đã là lãng mạn rồi. Tin, Thẩm Tư Chu nắm chặt tay cô, nói, 3, 2, 1, chạy nào. Anh ôm bó hoa trong ngực, kéo tay cô chạy về phía trước, giống như rất nhiều lần trước kia, chạy băng băng trong gió, thu hút không ít ánh nhìn của du khách xung quanh. Chạy không biết bao lâu, Thẩm Tư Chu đột nhiên dừng lại, cười nói, vừa đúng lúc, Ý Ý, ngẩng đầu lên, Ôn Ý THDC, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Pháo hoa rực rỡ nở rộ khắp không trung, ánh sáng lấp lánh trải dài trong đêm tối, tất cả vẻ đẹp đó phản chiếu trong đáy mắt cô. Đêm tối, hoa tươi, trăng sáng, sao trời, pháo hoa, và còn có Thẩm Tư Chu nữa. Làm sao mà không lãng mạn cho được, trong một đêm vừa cuồng nhiệt vừa trọn vẹn như thế này. Ôn Ý cong khóe mắt, mỉm cười nhìn anh. Anh lên kế hoạch trước à, làm gì có kế hoạch gì đâu. Hôm qua nghe đồng nghiệp nói, tối nay Phan Thành sẽ bắn pháo hoa, là lần đầu tiên trong nhiều năm mới có lại đấy. Thẩm Tư Chu nói đầy đắc ý, thời khắc đặc biệt như vậy. Tất nhiên anh và bạn gái anh không thể bỏ lỡ rồi. Điều anh không nói là, lẽ ra công ty sắp xếp anh tăng ca vào mùng 1, mùng 3 và mùng 4. Để xin nghỉ, mấy ngày qua anh đã thức đêm tăng tốc hoàn thành công việc. Tóm lại, tất cả đều đáng giá. Em rất thích. Ôn Ý ôm chặt lấy anh, níu lấy áo anh thật chặt. Pháo hoa và cả con người, em thích là được rồi. Thẩm Tư Chu cười tươi. Pháo hoa kéo dài 10 phút, du khách xung quanh dần tản đi, vì anh ôm hoa lại cao giáo nổi bật nên hai người họ chẳng khác nào tâm điểm giữa đám đông. Thẩm Tư Chu đưa bó hoa vào tay cô, thì thầm bên tai, em cũng chính là cảnh đẹp của đêm nay. Ôn Ý cúi đầu cười ngượng ngùng, nhưng không hề cảm thấy khó chịu. Có anh bên cạnh, cô luôn cảm thấy rất an tâm. Sau khi đi dạo một vòng ngắm cảnh đêm ở phim trường, Thẩm Tư Chu và Ôn Ý đến khách sạn bên cạnh khu du lịch. Vì đêm nay có bắn pháo hoa nên du khách đổ về khá đông. Phòng gần như đã kín. Không lẽ chỉ còn một phòng thôi à? Ôn Ý đùa. Thẩm Tư Chu nhướng mày. Thật sự chỉ còn một phòng thôi đấy. Nụ cười của Ôn Ý khựng lại trong chớp mắt. Thẩm Tư Chu đưa thẻ phòng gõ nhẹ vào trán cô. Lừa em đấy. Anh đưa cho cô một chiếc thẻ khác, có hai phòng, nhưng chỉ còn phòng hai giường thôi. Ôn Ý nhận lấy, lại nở nụ cười, có phòng là được rồi. Họ kéo vali lên lầu, hai phòng nằm đối diện nhau. Khi thấy cô quét thẻ vào phòng, Thẩm Tư Chu nói, có việc thì gõ cửa phòng anh nhé. Còn điều hòa thì đừng để nhiệt độ thấp quá, cẩn thận cảm lạnh, sau dịp lễ 1 năm. Thời tiết bắt đầu oi bức, Phan Thành hôm nay ban ngày lên đến 30 độ, buổi tối mát mẻ hơn chút nhưng vẫn cần mở điều hòa. Vâng, anh cũng thế nhé. Sau khi Ôn Ý đóng cửa, Thẩm Tư Chu mới vào phòng mình. Dù anh cũng rất muốn bám lấy Ôn Ý, nhưng họ mới chính thức quen nhau không lâu. Hơn nữa anh rất coi trọng cảm nhận của cô, nếu cô không muốn thì anh tuyệt đối sẽ không ép. Thẩm Tư Chu dễ bị nóng, nên vào phòng tắm tắm trước. Khi vừa bước ra, anh nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Anh nhìn qua mắt thần, thấy là Ôn Ý, liền vội vàng mở cửa hỏi. Sao thế, trong phòng thiếu đồ à? Ôn Ý chỉ về phía sau, bất đắc dĩ nói, điều hòa trong phòng em bị hỏng rồi. Thẩm Tư Chu vừa định nói sẽ xuống quầy lễ tân đổi phòng thì Ôn Ý nói tiếp. Tối nay em có thể ngủ ở phòng anh được không? Em nói gì cơ? Anh tưởng mình nghe nhầm. Ngủ ở phòng anh, không phải là có hai giường sao? Cách chương.